Khổ Tà vuốt râu nghĩ ngợi một hồi lâu, cho dù là năm đó lúc thú tộc thịnh vượng nhất, tựa hồ cũng chưa nghe nói có hai chủng tộc này. Còn Xoan Cánh Đen, thỉnh thoảng cũng có xuất hiện, nhưng cả đám xuất hiện trong Thông Thiên Cảnh, có lẽ thật sự có ngụ ý gì đó. Ha ha, cuối cùng cũng có chuyện mà lão Tà không biết rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không gì không biết, bóng ma rất hí hửng. Lão Tà cười cười không để ý, Tiểu Lượng đến rồi, đã đến lúc các ngươi có thể đi vào rồi. Châu Lượng cười cười, lão Tà kỳ thực ta cũng rất tò mò, Thông Thiên Cảnh có rất nhiều thứ khác với thế giới ngầm. Nguồn gốc của nơi này như thế nào, chẳng lẽ không có ai tìm hiểu hay sao? Hồ Tà cười cười, nghe nói năm đó thần thú Amon khai thiên lập địa, thân thể của hắn đã hóa thành núi sông mặt đất, máu của hắn hóa thành sông hồ biển cả, mà thần hồn của hắn đã biến thành nơi đây Thông Thiên Cảnh. Đương nhiên truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, đối với bí mật của Thông Thiên Cảnh mỗi người đều thấy mình biết một chút, nhưng hiện nay nhìn lại, đều là ếch ngồi đáy giếng. Rảnh rỗi ngươi có thể hỏi Augustus, hắn luôn luôn đi qua rất nhiều địa phương. Vẫn là thôi đi, mặt của hắn quá dọa người rồi. Châu Lượng cười nói, Augustus quả thật có chút hung thần ác sát, tướng mạo thì cũng thôi đi, chủ yếu là hắn luôn bày ra khí thế dọa người theo thói quen, như là sợ người khác không biết hắn là cao thủ vàng tối thượng đỉnh thì phải cùng với thiên lang xô câu cũng không kém mấy. Có điều cũng là sức mạnh đỉnh cao, có loại phong cách này cũng là bình thường. Kỳ thực lão tổ tông cũng không xấu. Sana ngồi bên cạnh lắp bắp nói, tỏ ra sức mạnh càng. gocchuyenaudio.com Không đủ rồi, mọi người cười to cũng không trêu chọc bé con này nữa. Tiểu Lượng, Đại Kim, đi thôi, mọi sự nhớ phải cẩn thận. Bóng ma dặn dò, thật sự không được rời khỏi mọi người đấy. Đừng khinh suất, Dư Chiết gật đầu, bọn họ đối với Châu Lượng là quan tâm thật sự. Châu Lượng gật đầu cùng với Đại Kim còn có Sana nữa tiến vào cửa lối đi thực luyện. Hồ Tà nhìn bóng dáng của Châu Lượng thật lâu, nội tâm vẫn không thể bình tĩnh. Vì sao lại như vậy? Vĩnh hằng chi thủy của thực luyện mặc dù rất hiếm gặp nhưng tuyệt đối không chỉ là một hai lần, nhưng chưa bao giờ xuất hiện chuyện như vậy dù chỉ một lần. Đường đi sẽ căn cứ vào năng lực của mỗi người mà xảy ra thay đổi, chẳng lẽ hắn chính là chìa khóa của Thông Thiên Cảnh? Thông Thiên Chi Lộ, Hồ Tà vuốt râu, hai ngôi sao cũng đã đủ loạn lắm rồi. Ở trong đó các ngôi sao đều thể hiện không trọn vẹn, lại thêm sự tồn tại của sát phá lang đã làm cho cục diện càng loạn hơn. Có điều cho dù là đại kiếp nạn thì trận thế sớm muộn cũng phải ổn định, lúc đó thú tộc cũng coi như là phá ken sống lại. Nhưng một ngôi hoặc tinh như vậy, đối với cả đại lục mà nói có ý nghĩa gì sẽ không thể xác định được rồi. Bóng đêm bao phủ, Châu Lượng cùng Đại Kim, Sana đã tới Kính Nguyễn Chi Địa. Trong màu lam mê người của Ngọc Bích bên hồ, sớm đã có hai tộc nhân đang chờ đợi. Đại trưởng lão tộc Xoan Cánh Đen cùng với Dạ Âm Nữ Vương của tộc Bướm Thành Kính đi ra hướng Châu Lượng cùng Đại Kim khom lưng thi lễ. Mấy vị ân công, thời gian đã đến, phòng ấn trận sẽ mở ngay thôi. Châu Lượng hướng Dạ Âm Nữ Vương gật đầu nói, khổ cực rồi, chúc ba vị ân công thuận lợi đạt được vĩnh hằng chi thủy. Đại trưởng lão Bết của tộc Xoan Đen cũng nói lời chúc phúc xuất phát từ đáy lòng. Nhìn bọn họ, Châu Lượng muốn nói lại thôi, đột nhiên cảm thấy những người này rất đáng thương. Nhưng lời đến bên miệng lại không nói nên lời, hai mình cũng không thể quá đa sầu đa cảm được. Đã đến giờ rồi, từ không trung hạ xuống một cột sáng bắn thẳng tắp vào trong hồ. Dần dần nổi lên một vùng nước xoáy trong suốt rung động, dần dần mở ra một con đường đến ảo trận ở giữa hồ đi thông đến cổng của một tầng không gian khác. Ân công, chỉ cần thông qua chỗ đó có thể đi đến bên kia sông, vĩnh hằng chi thủy ở đó. Dạ Âm Nữ Vương thấy Châu Lượng cùng bọn Đại Kim chuẩn bị lên đường, do dự một chút rồi nói. Yêu thú bên kia nghe nói rất lợi hại, các ngươi cần phải hết sức cẩn thận. Châu Lượng cùng bọn Đại Kim gật đầu, trong ánh mắt mọi người Bướm tộc và tộc Xoan Cánh Đen, Đại Kim nhấc Châu Lượng và Sana lên vai rồi đột nhiên phát lực hướng hồ nước chạy như điên. Cho đến khi có tốc độ lớn thì tung người nhảy lên. Trong hồ đã chuẩn bị thật sớm vài khối gỗ nổi lên trên để hắn có thể mượn lực một mạch xông vào, càng ngày càng gần con đường vào trận đang dần dần biến mất. Vượt qua ranh giới, Mia Vernis nhìn chăm chú ra xa xa, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn. Sùng thú được yêu thích nhất của vương tử Phong Thác của Phong Chi Quốc bị trọng thương, chỉ vĩnh hằng chi thủy mới có thể cải tử hoàn sinh. Cho nên mới cần đến giáp chiến sĩ cấp vàng sáng như Mia Vernis đi xuyên qua sông để tìm. Khi chìa khóa của cảnh vĩnh hằng chi thủy vào tay, hắn biết cơ hội của chính mình đã đến. Ở Phong Chi Quốc, vương tử Phong Thác rất được lòng dân. Khí phách của gocchuyenaudio.com, hắn cũng làm cho những người cấp vàng sáng của Phong Chi Quốc sẵn lòng đi theo. quá rõ ràng Phong Chí Quốc đối với địa vị của Mông gia cũng rất bất mãn, rõ ràng là đã già yếu, vậy mà hàng năm Phong Chí Quốc vẫn phải cung phụng một số lượng lớn. Điều này đối với một nước mạnh mẽ mà nói hiển nhiên là khó mà để yên được, mà Phong Thác chính là phái cấp tiến. Muốn đạt được sự chấp nhận của Phong Thác lại càng không dễ dàng như vậy, Mia Venice hiển nhiên không chỉ muốn làm một người được việc mà phải là người làm tốt nhất. Vì để bảo đảm nhiệm vụ không hề sơ hở, Mia Venice đã tìm hai người đến giúp hắn. Một là cuồng thú chiến sĩ cấp vàng sáng của tộc Be ở Phong Chi Quốc, biệt hiệu Đại Mộng. Một vị khác là cung thủ cấp vàng sáng của Hannibal đế quốc thuộc tộc báo năng lực rất mạnh gọi là Chakra. Ba người đều là vàng sáng đỉnh cao nên để hoàn thành nhiệm vụ lần này dù khó khăn cũng không có vấn đề gì. Kỳ thực trong thông thiên cảnh cũng như ở các nơi khác hai người cũng rất ít khi hợp lại để làm nhiệm vụ cùng nhau. Bất kể là đế quốc Hannibal hay là Phong Chi Quốc, sức mạnh đều có tính quyết định cao nhất, mỗi một cá nhân muốn đứng ở vị trí càng cao cũng đều phải dẫm qua vô số bả vai thậm chí là tính mạng của những người khác. Loại cạnh tranh tàn khốc đó người Mông gia không thể tưởng tượng được. Đến từ những bối cảnh giống nhau, song phương cạnh tranh là điều tất yếu, rất khó để hợp tác một cách chân thành. Có điều lần này để hoàn thành nhiệm vụ, Mia Venice đã thuyết phục Đại Mộng. Suy cho cùng đối với đế quốc Hannibal thì vương thất nắm quyền lực cực lớn, đó không chỉ là quyền uy mà hơn nữa chính là sức mạnh. Đứng trên đỉnh kim tự tháp về sức mạnh của các đế quốc, đối với hắn cũng có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Còn đối với Đại Mộng của Phong Chi Quốc, hai người cùng đế quốc nên xung đột không lớn như vậy, giúp Mia Venice hoàn thành nhiệm vụ lần này thì đối phương sẽ nợ hắn một phần nhân tình, sau này có việc cũng có thể yêu cầu Mia Venice hỗ trợ. Một người sức mạnh có hạn, muốn hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt có tính khiêu chiến, phải cần càng nhiều sức mạnh ở các nghề nghiệp khác nhau. Chính là tòa núi băng ở vùng đất phía trên đảo đối diện kia, Vĩnh Hằng Chi Thủy vào tay mọi người đều có lợi. Mia Venice thu hồi ánh mắt tự tin, hướng hai vị đối tác nói. Nhanh tìm đi, bố đang vội đây. Đại Mộng miệng mở ra, lộ ra hai cái răng nanh trắng như tuyết, nở nụ cười lạnh lùng mà ngang ngược. Thời gian quý giá, Chakra tỉnh táo quan sát hết thảy tình hình xung quanh, thân là cung thủ siêu nhất Liêu cần có nhất chính là khả năng quan sát. Mia Venice không nói thêm nữa, khẽ mỉm cười phóng đi về phía trước. Trong nước biển có vô số cột đá màu đen to lớn, lòng biển như một bàn trông kéo dài hướng về phương xa, đây chính là lối đi thông qua duy nhất. Bóng dáng của hắn nhanh như chớp, hắn đi lại trong nước thoải mái, dường như coi thường sự hút cắn dòng xoáy của nước biển, trong nháy mắt đã nhảy lên một cây cột đá rất lớn gần đấy nhất. Đại Mộng thì lại là phong cách khác, hắn sải những bước dài tiến vào trong nước, sức mạnh khủng bố làm nước biển phải rẽ ra để hắn xông lên cột đá. Cuối cùng là Chakra, hắn đi trong nước biển tưởng như rất chậm nhưng thực ra di chuyển rất nhanh, thân thể nhẹ như lông chim bay lên cột đá một cách tự nhiên, bước chân đuổi theo phía trước. Ngay trong lúc đó, ba người kia đã góc chuyện audio.com, vượt qua trên bờ cát chất đống vô số thi thể của yêu thú, máu tươi chảy bung ra biến thành từng đóa hoa máu trôi bồng bềnh trong nước. Châu Lượng và với Đại Kim, Sana bước ra khỏi trận, trước mắt nhìn thấy đầu tiên là bọn họ rõ ràng đang đứng trên một cây cột đá rất lớn, cách khoảng 100 mét phía dưới là biển rộng với những vùng nước xoáy mãnh liệt làm mọi người có cảm giác bị hoa mắt. Đại Kim có chút buồn bực, Bỉ Mông vốn không thích nước thế mà mỗi lần thực luyện cũng đều đụng phải nước. Ánh mắt của Châu Lượng quét qua bốn phía, phía trước và phía sau đều nhìn thấy vô số cột đá kéo dài hướng ra xa tít tắp dường như gai dọc trên lưng một con rồng khổng lồ vậy. Châu Lượng thoáng chú ý đến một số tranh vẽ mờ nhạt khắc trên vài cột đá, có điều vì có từ thời kỳ xa xưa nên đã phai mờ, rất khó phân biệt. Điều duy nhất có thể thấy rõ chính là ký hiệu trên cột đá dùng từ cổ Hán ngữ. Vượt biển, vượt qua ba trận thực luyện, trên văn tự loang lổ thể hiện rõ sự ăn mòn của gió mưa qua bao năm tháng, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Châu Lượng lắc đầu, đây cũng một trong những di tích mà người sáng tạo thế giới này lưu lại, có điều bây giờ hắn chỉ muốn tìm được Vĩnh Hằng Chi Thủy sớm một chút để cứu Emma, còn lại hắn đều không suy nghĩ đến. Đại Kim, nên lợi dụng những cột đá này có thể giúp chúng ta thuận lợi đi qua. Châu Lượng phán đoán phương hướng một chút rồi chỉ về phía trước. Đại Kim gật đầu, thân mình hơi cúi xuống để cho Châu Lượng cùng Sana nhảy lên bờ vai rộng rãi, ổn định và đáng tin cậy của hắn. Bỉ Mông lắc lắc cổ một chút rồi nhếch miệng mỉm cười, chỉ cần có nơi để đặt chân, hắn sẽ tự tin xông qua tất cả. Lúc này Châu Lượng vẫn còn không biết, ở một vùng khác của cảnh, ba gã cấp vàng sáng cũng đang tiến đến hướng về Vĩnh Hằng Chi Thủy như hắn. Trên đường Đại Kim chạy như điên, vừa mới tiến đến gần cột đá khoảng vài trăm mét, nước biển gần đó đột nhiên biến đổi. Số lượng yêu thú rất nhiều, muốn đếm cũng đếm không hết giống như cuồng phong bạo vũ vậy. Các loại sinh vật sinh trưởng trong hải dương cho dù là chưa từng thấy cũng không có gì là kỳ lạ. Ngoại hình có chút hơi giống như yêu thú cá chuồn trên mặt đất mà lại như là yêu thú châu lượng chưa hề gặp. So với cá chuồn trên trái đất, loại trước mắt không thể nghi ngờ là hung tàn hơn rất nhiều. Miệng thật dài giống như cá kiếm đầy gai nhọn, đôi vây bên người mở rộng giống như là hai cái cánh nhỏ có thể bay ở khoảng cách ngắn. Trong nháy mắt những yêu thú này từ nước biển nhảy đến giữa không trung, há mồm hướng về phía đại kim sau đó phun những thủy tiễn bén nhọn. Cùng với những thủy tiễn bắn ra, thân thể của chúng theo sát ngay sau đó, mượn xung lực lướt đi, kiếm nhọn của miệng hướng về phía châu lượng cùng Sana trên người của đại kim xông tới. Text được lấy tại truyện phun. Có điều yêu thú loại này thoạt nhìn có vẻ hung mãnh, thực ra uy lực của chúng đối với bỉ mông hoàng kim mà nói chính là một bữa ăn nhẹ mà thôi. Trong chớp mắt thân hình đại kim giật mạnh, một kình lực vô hình đánh thủy tiễn văng ra ngoài, tiếp đó là một tiếng gầm. Ngao, tiếng gầm cuồng bạo giữa không trung như tiếng sấm đánh vỡ cùng với sức lực mạnh mẽ, ngang tàng của thân thể đại kim cùng phối hợp phát ra. Đó là một sức mạnh mãnh liệt, sóng xung kích cao tần trực tiếp tấn công vào yêu thú làm cho chúng bị. Gocchuyenaudio.com đánh ầm ầm vỡ tan thành những mảnh vụn, ngay cả như thế đại kim cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Nước xoáy dần dần ngừng lại, yên lặng tạm thời giống như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Chỉ còn có những gợn sóng đỏ như máu và một vài thi thể không hoàn chỉnh của yêu thú cùng với nước biển dần dần trôi xa. Có thể nhìn thấy lờ mờ một hình ảnh màu đen từ dưới đáy biển đuổi theo hướng về phía bọn châu lượng biến mất. Dọc đường gặp phải không ít yêu thú, có điều đều cấp thấp nên không thể đe dọa đến đại kim được, điều này lại làm cho châu lượng có chút băn khoăn. Lẽ ra nhiệm vụ đặc thù như thế này cũng sẽ có khó khăn đặc biệt, khảo nghiệm khó khăn ít nhất là không dưới cấp B, vậy mà hiện nay một đường quá thuận lợi ngược lại làm mọi người có chút bất an. Sana vẫn yên lặng cúi đầu trước sau như một, vừa rồi khi về nhà, nàng lặng lẽ một lòng đem những chuyện về châu lượng nghĩ lại một lần. Đây không chỉ lão tổ tông có thể sẽ hỏi đến mà chính nàng lại tự giác làm như vậy. Châu lượng thật sự giống như lão tổ tông đã nhắc đến, có quá nhiều những điều khó tin về hắn. Tính cách của Sana vốn ôn hòa, lão tổ tông mà nói đối với nàng chính là vận mệnh, gia tộc cũng nói như vậy. Nàng không cần suy xét, chỉ cần theo người này hoàn thành nhiệm vụ của mình, đây chính là ý nghĩa cuộc sống của nàng. Đối với nàng hiện nay mà nói, châu lượng giống như là người tâm phúc, việc của nàng phải làm chính là đuổi theo trợ giúp hắn để giành được 3 kiện vật phẩm tu bổ thú linh, trở thành trợ thủ không thể thiếu của hắn. Cảm giác của chính mình thì sao? Sana cảm thấy khó mà nói, nhưng ít nhất người đàn ông này không hề đáng ghét, nàng vẫn sẵn lòng cùng hắn hoàn thành việc này. Người đàn ông này sẽ trở thành người đàn ông chiếm hữu nàng sao? Sana không biết, trong lúc người thiếu nữ cúi đầu chìm trong tâm sự, đột nhiên một bài hát không biết từ đâu truyền đến, có một loại ma lực làm lòng người mê muội, ai nghe được cũng có cảm giác từng đợt hoảng hốt. Từ nước biển chui ra từng con yêu thú có thân thể của thiếu nữ loài người, có đuôi cá trắng như tuyết. Mermaid, người cá, chúng có dung nhan xinh đẹp, trong truyền thuyết của thú tộc là yêu thú dụ dỗ tàu thuyền làm các thủy thủ trên biển bị mất phương hướng. Bản thân chúng không hề mạnh, chỉ là yêu thú cấp 26 nhưng có năng lực thiên phú khúc ca mê hoặc có thể làm tâm linh mọi người bị mất phương hướng, sinh ra đủ loại ảo giác. Cách chương.